ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 183, sau khi chiến đấu chỉnh đốn, 18 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất kỳ biến dị zombie thi thể đều tương đương chân quý, đến mức tự trào thì càng không cần phải nói, đây chính là giá trị vượt qua 100.000 tích phân tồn tại. Đương nhiên hiện tại loại tình huống này, tự trào hình thể khổng lồ như vậy, muốn hoàn toàn mang đi là không thể nào, bất quá một số trọng yếu đồ vật lại có thể mang đi, tỉ như trên người đối phương nguyên tinh cùng móng vuốt. Cái này có thể nói là tử trảo trên thân lớn nhất vật phẩm có giá trị, vẻn vẹn là hai thứ đồ này cùng nhau liền đáng giá 50.000 tích phân. Bất quá ngoại trừ tử trảo nguyên tinh bên ngoài, Lâm Tinh Hải cũng không tính đem những thứ này móng vuốt cũng bán đi, bởi vì đây là một loại chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu tài liệu. Hắn lôi thần thương, vì cái gì có thể so sánh vũ khí khác sắc bén. Căn bản nguyên tinh cũng là gia nhập tử trảo trên người tài liệu, đặc biệt là loại này móng vuốt. Mà có những tài liệu này, hắn hoàn toàn có thể tìm cơ giáp sở nghiên cứu người bên kia hợp tác phí tổn nhất định tích phân, để bọn hắn đem Phương Thiên Hòa đám người cơ giáp vũ khí tăng lên uy lực. Cái này có thể so sánh đem những thứ này móng vuốt bán đi, đổi lấy 30-40.000 tích phân có lời hơn nhiều. Đến mức biến dị zombie trên người nguyên tinh căn cứ hắn giải có vẻ như có một ít đặc biệt tác dụng cũng không giới hạn trong chế tác gen dược dịch đơn giản như vậy. Bất quá cụ thể tác dụng là cái gì, hắn cũng không hứng thú biết, trực tiếp bán đi chính là cái đồ chơi này tại trên tay hắn cũng không có tác dụng gì. Dùng hệ thống đem hấp thu, có lẽ có thể thu được một nhóm lớn huyết khí chi lực, nhưng hắn hiện tại cũng không thiếu cái đồ chơi này. Huống chi còn lại hai cái đoàn lính đánh thuê cũng cần phân phối chiến lợi phẩm, cái đồ chơi này cho bọn hắn vừa tốt. Thu lấy hết đồ vật về sau, Lâm Tinh Hải liền lập tức hướng trở về. Đến mức mặt khác hai cái biến dị zombie, liệp sát giả đã có người thuận tay thu lấy. Mà phun ra người khoảng cách quá xa, hắn cũng lười đi một chuyến nữa, mấy chục ngàn tích phân hắn cũng không phải rất quan tâm. Ầm ầm ầm ầm, đội xe trực tiếp sử dụng thủ pháo mở đường, phía trước ngăn cản zombie toàn bộ bị oanh bay, lại thêm có cơ giáp trợ giúp, có thể uy hiếp bọn họ cao cấp zombie cũng không dám tiến lên, tốc độ đi tới trực tiếp tăng lên mấy lần. Lại hao tốn 10 phút, bọn họ rốt cục xông ra thi triều phạm vi, sau đó một đường phi nhanh, trực tiếp xuyên qua cả cái thành phố trung tâm. Rời đi trung tâm thành phố về sau, zombie mật độ rõ ràng giảm xuống, tất cả mọi người thầm lòng một hơi, lần này nguy cơ cuối cùng là đi qua. Trống rỗng bốn phía zombie, lâm thời chỉnh đốn 15 phút đồng hồ. Cứu chữa người bị thương, mỗi người kiểm tra trang bị cùng máy móc đem tổn thất báo lên. Ba đại zombie đoàn đang thương lượng sau đó, hạ đồng dạng mệnh lệnh. Liệt Thiên Dòng binh đoàn bên này, Lâm Tinh Hải tự nhiên không cần quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, bất quá nhìn lấy cơ giáp tự kiểm hệ thống phía trên mặt hiện ra số liệu thì một trận đau đầu. Động lực hệ thống bởi vì thời gian dài siêu phụ tải công tác xảy ra vấn đề là khẳng định. Trước đó tại cùng tử trảo đối chiến thời điểm, hắn vẫn luôn đang thi triển dị năng, có dị năng đặc thù năng lượng chống đỡ lấy, mới có thể duy trì động lực hệ thống một mực siêu phụ tải vận chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại chiến đấu kết thúc triệt hồi dị năng, không có đặc thù năng lượng chèo chống, động lực hệ thống cái kia tổn hại chỗ xấu, một cái cũng sẽ không thiếu. Nhìn lấy quét hình đồ phía trên, cơ giáp cơ hồ 40. Diện tích đều bốc lên điểm đỏ, Lâm Tinh Hải khóe miệng co quắp ra một chút. Hiện tại cơ giáp của hắn tốc độ nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra vốn có 2/3, hơn 600 điểm tốc độ. Nếu như không tu phục tốt tại dạng này trên cơ sở thi triển dị năng, hắn cao nhất tốc độ liền 3.000 điểm đều không đạt được, đây chính là cái vấn đề lớn. Lão Phương, chúng ta bên này tổn thất thế nào? Lâm Tinh Hải vuốt vuốt cái trán, tại nội bộ tần số truyền tin bên trong dò hỏi. Hết thảy 5 người thụ thương, bất quá thương thế đều không nặng, đơn giản xử lý sau không ảnh hưởng chiến đấu. Nhưng đạn dược tiêu hao phương diện hơi nhiều, trận chiến đấu này chúng ta 1/3 tồn kho đều góp đi vào, nếu như đằng sau còn có đánh lâu dài, ta lo lắng sẽ xảy ra vấn đề. Phương Thiên Hòa ngữ khí có chút ngưng trọng, cũng có chút thổn thức. May mà lần này quân đội chuẩn bị cho bọn họ đạn dược đều là siêu lượng, không phải vậy dựa theo bình thường tiêu chuẩn, hiện tại bọn hắn đã sớm đem tất cả dự trữ đạn dược cho đánh hụt. Đặc biệt là thủ pháo viên đạn, bọn họ vừa mới lao ra, hoàn toàn cũng là sử dụng cái đồ chơi này, tại thi triều bên trong cứ thế mà nổ tung một con đường. Đầy đủ, nếu quả thật gặp gỡ Morgan tập đoàn bên kia, tuy nhiên chiến đấu sẽ rất khốc liệt nhưng đoán chừng sẽ không bền bỉ. Lâm Tinh Hải nói ra, dù sao nếu như nhiều địch nhân, bọn họ là tuyệt đối sẽ không chơi liều trực tiếp liền chạy. Nếu như địch nhân ít nhất 3 lưu, đương nhiên cũng sẽ không đánh lâu dài. Phương Thiên Hòa nghe không có lên tiếng âm thanh, rất hiển nhiên cũng chấp nhận. Các ngươi cơ giáp có cái gì tổn thương? Lâm Tinh Hải lại hỏi. La Kiệt cùng Trầm Hàn bọn họ chỉ là ở phía xa công kích cũng không có tổn thương. Bất quá vũ khí của ta không sai biệt lắm muốn từ giữa đó cắt ra, hiện tại chỉ có thể đơn giản hàn nối cùng một chỗ, nếu như đợi chút nữa còn muốn chiến đấu, không biết có thể kiên trì bao lâu. Phương Thiên Hòa có chút cười khổ nói ra, hắn cũng coi như là chân chính kiến thức đến từ trào kinh khủng, đây là tại hắn thi triển liệt thiên dị năng tình huống dưới, bằng không, vũ khí của hắn sớm gãy mất. Ngài, Lâm Tinh Hải cũng không biết phải an ủi như thế nào, liền thẳng vào chủ đề nói. Nói như vậy, các ngươi cơ giáp đều không cần làm sao sửa chữa, cái kia thanh bảo hành tiểu đội phái qua đến chỗ của ta đi. Cái gì? Phương Thiên Hòa kinh hãi, vội vàng nói. Ngươi cơ giáp xảy ra vấn đề. Phải biết tại cùng tử trào đối chiến bên trong, Lâm Tinh Hải nương tựa theo tuyệt đối tốc độ tử trào thế nhưng là liền đụng đều không thể đụng hắn một chút. Cho nên cũng không ai sẽ cho rằng, Lâm Tinh Hải cơ giáp sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng bây giờ nghe đối phương nói như thế, Phương Thiên Hòa nhất thời có chút luống cuống, không đơn thuần là hắn, tất cả nghe được nội bộ truyền tin người cũng đều quá sợ hãi. Hải ca, ngươi cơ giáp thế nào? A Tinh, vấn đề nghiêm trọng không? Những người còn lại cũng liền bận bịu đặt câu hỏi, bọn họ đều rõ ràng, người nào cơ giáp đều có thể xảy ra vấn đề, duy chỉ có Lâm Tinh Hải không được. Không phải vậy bọn họ liệt thiên dòng binh đoàn, thì tương đương với đã mất đi. Trụ cột, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái cấp 2 đoàn lính đánh thuê tại dạng này tranh đấu bên trong là hoàn toàn không đáng chú ý, cơ giáp siêu phụ tài vận chuyển, dẫn đến động lực hệ thống xuất hiện chút vấn đề, trước hết để cho bảo hành tiểu đội người tới xem một chút tình huống. Thực sự không được cũng không có gì đáng ngại, ta điều khiển các ngươi cơ giáp cũng có thể chiến đấu. Lâm Tinh Hải ngữ khí bình ổn, trật tự rõ ràng nói. Những người còn lại nghe, đều cấp tốc tỉnh táo lại. Hoàn toàn chính xác, Lâm Tinh Hải có thể điều khiển bọn họ cơ giáp, mặc dù sẽ xuất hiện không thuận tay loại hình vấn đề, nhưng chỉ cần Lâm Tinh Hải có thể phát huy ra 8-9 thành chiến lực như vậy đủ rồi. Bảo hành tiểu đội bên kia cấp tốc lại tới, mà tại hơi kiểm tra sau cấp ra một cái không được tốt lắm, nhưng cũng không tính xấu tin tức, động lực hệ thống bên này chủ yếu hạch tâm bộ kiện cũng không có tổn hại, chỉ cần thay đổi một số phụ trợ linh kiện liền có thể khôi phục bình thường. Chỉ bất quá cần thay đổi phụ trợ linh kiện số lượng hơi nhiều, bọn họ dự trữ lượng không đủ, mà lại bọn họ không phải chuyên nghiệp, nhân thủ cũng không đủ, thật muốn duy sửa, không hoa phí cái đại nửa ngày thời gian căn bản là không sửa được. Có thể tu là được, Phương Thiên Hòa nghe, nhất thời thầm buông lỏng một hơi. Đến mức phụ trợ linh kiện cùng nhân thủ không đủ vấn đề, cũng không phải là không có thể giải quyết, song lại còn có mặt khác hai đại dòng binh đoàn tại thân là cấp 3 đoàn lính đánh thuê bọn họ, hậu cần bảo hộ phương diện sẽ chỉ làm được càng tốt hơn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.